Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, vết thương cũ miệng bị xé nứt. Lý Minh không có nhìn lầm, trên đài cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ, nam gọi là Trịnh Hiểu Quang, đúng là hắn bạn học thời đại học, nhưng hai người bất quá chỉ cùng một chỗ đồng môn thời gian 2 năm mà thôi. Cũng chính là tại cái này trong thời gian 2 năm, Lý Minh thương yêu nhất cao trung bạn gái, cùng một chỗ ước hẹn đi vào trường đại học này tiếp tục học tập Lâm Giai Ni, lại bị Trịnh Hiểu Quang hoành đao đoạt ái. 2 năm không đến thì bỏ xuống chính mình, theo Trịnh Hiểu Quang ra nước ngoài học đi. Lý Minh vĩnh viễn cũng vô pháp quên, lúc trước bạn gái đứng tại trước người hắn, nói cho hắn biết hai người đã duyên tận, kiếp này không còn gặp nhau, sau đó dứt khoát rời đi, ngồi đấy hào hoa xe đua bay mau rời đi thê thảm đau đớn một màn. Bây giờ hơn 2 năm thời gian đã qua, hắn cơ hồ cũng đã gần muốn quên nữ nhân này tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay lúc này, mới là vừa tới thủ đô ngày thứ 2, lại lần nữa gặp phải hắn kiếp này đều tuyệt đối không muốn nhìn thấy hai người kia. Mọi người tốt, ta gọi Trịnh Hiểu Quang, đây là ta vị hôn thê Lâm Giai Ni, chúng ta vừa từ nước ngoài tốt nghiệp trở về, gia phụ để cho chúng ta trước tiến vào liên minh tài vụ thực tập, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Hiểu Quang thanh âm theo đài bên trên truyền đến. Không tệ a, cái này một đôi xem ra rất xứng đôi cảm giác. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, xác thực rất xứng đây. Kinh Thành cười nói, Lý Minh hiện tại dường như cái gì đều nghe không được, chỉ là cảm giác lòng đang máu, vết thương cũ miệng lại một lần nữa bị xé nứt. Chuyến này thủ đô chuyến đi, vừa tới ngày thứ 2, liền đã để hắn cảm thấy thống khổ vạn phần. Ta có chút không thoải mái, ta phải rời đi trước một chút. Lý Minh hất ra Kinh Lan tay, quay người nhanh chóng hướng về hướng cửa đại sảnh. Hắn làm sao? Hoa Tử mau đi xem một chút. Kinh Lan không hiểu hỏi. Được, Phạm Hoa vội vàng đuổi theo. Không biết chuyện gì phát sinh, Lý Minh một hơi xông ra yến hội đại sảnh. Hôm nay thứ gì cũng chưa ăn, nhưng nhìn bộ dáng, cũng cái gì đều ăn không trôi. Một đường vọt tới hành lang cuối cùng, đứng ở cửa sổ trước, mặc kệ nơi này có thể hay không hút thuốc, hắn lập tức châm một điếu thuốc. Trong lòng vạn phần phẫn uất, nếu như là bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến cùng bạn gái lúc trước chia tay, như vậy nguyên nhân này chỉ có một cái, chính mình không có tiền. Trịnh Hiểu Quang trong nhà có tiền, coi trọng Lâm Giai Ni, liền mỗi ngày mua sắm các loại hàng xa xỉ dụ hoặc nàng, cuối cùng cướp đi nàng. Mấy năm này hắn một mực qua vô cùng phiền muộn, mỗi ngày huấn luyện tán thủ cận chiến, dựa vào trên thân thể đau đớn mới có thể quên cái này khuất nhục sự tình. Bây giờ lần nữa nhìn đến hai người xuất hiện, mà lại qua so lúc trước càng thêm phong cảnh, đối so với chính mình, hắn liền muốn chết tâm đều có. Minh ca, ngươi đến cùng làm sao? Phạm Hoa đi tới, nhìn lấy hắn một mặt hung tướng, vậy mà không dám tới gần. Không có việc gì, chỗ đó biệt khuất hoảng, đi ra hít thở không khí. Lý Minh hút thuốc, nỗ lực đè xuống trong lòng phiền muộn, nhìn ngươi sắc mặt không đúng, có phải hay không? Phạm Hoa không hiểu muốn truy vấn. Đừng hỏi, ngươi đi vào ăn đồ ăn a? Ta ngay ở chỗ này không đi vào, một hồi ngươi đi ra gọi điện thoại cho ta là được. Lý Minh lắc đầu nói ra, ngươi dạng này ta còn có thể ăn thứ gì? Ta ngay ở chỗ này cùng ngươi đi. Phạm Hoa dựa vào cửa sổ đứng ở bên cạnh hắn, muốn tiếp tục tra hỏi huống, nhưng lại đều bị Lý Minh lắc đầu cự tuyệt. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi tiếp Lý Minh. Đứng ở nơi đó rất là kỳ lạ chờ đợi. Kinh Lan cùng Kinh Thành chờ một lát phát hiện tình huống không thích hợp, liền mau chạy ra đây tìm kiếm. Phát hiện hai người ngơ ngác đứng tại hành lang nơi xa. các ngươi chuyện gì xảy ra? Dạ tiệc đã bắt đầu. Bốn vị công hội trưởng ngay tại lần lượt mời rượu đây. Kinh Lan nói ra, lão bản, hôm nay dạ tiệc ta không tham gia. Các ngươi tiếp tục a, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Lý Minh nói ra, tình huống như thế nào đây là? Chỗ nào không thoải mái? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, đừng quản ta chỉ là đột nhiên có chút khó chịu. Không có việc gì, Lý Minh từ tốn nói, dạng này không được, muốn không ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Các ngươi hai cái đi vào ăn đồ ăn. Kinh Lan không yên lòng nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi vào trước. Lan tỷ cùng ngươi, Phạm Hoa gật gật đầu, vừa mới hắn cái gì đều hỏi không ra đến. Cũng chỉ có thể để Minh ca yên lặng một chút, nhìn xem Lan tỷ có biện pháp nào. Hắn cùng Kinh Thành quay người rời đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Kinh Lan đứng sau lưng Lý Minh. Ngươi không phải thân thể vấn đề, là thấy cái gì không muốn nhìn thấy người. Kinh Lan quan sát hắn biểu lộ, dần dần minh bạch một số. Ta không muốn nói chuyện này, nhưng là cũng không muốn đi vào. Lan tỷ ngươi đi trước ăn đồ ăn, khác bởi vì ta ý xấu tình. Lý Minh từ tốn nói, ngươi là ta mang đến, ta làm sao lại mặc kệ ngươi. Muốn không ta dẫn ngươi đi hóng gió một chút, có lẽ tâm tình sẽ khá hơn một chút. Kinh Lan hỏi, cũng tốt, nơi này ta là một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Lý Minh gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi bãi đỗ xe lái xe. Hai người bọn họ một hồi chính mình đón xe trở về. Kinh Lan cười thân thủ lôi kéo hắn cánh tay. Hai người đi hướng cửa thang máy. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng một mực tại tìm kiếm Lý Minh bóng người. Thế nhưng là một vòng tìm xuống tới, cũng chỉ là tìm tới mới vừa vào cửa Phạm Hoa cùng Kinh Thành hai người. Tiểu Minh đâu? Hắn làm sao không ở nơi này? Nói tốt hôm nay muốn cho các ngươi đón tiếp. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Minh ca thân thể có chút không thoải mái. Tỷ tỷ ở bên ngoài cùng hắn đây. Kinh Thành giải thích nói. Thân thể không thoải mái. Thiên Tâm Hồng nghi hoặc mang theo ba người đi hướng cửa. Lại phát hiện hành lang bên trong đã không có một ai. Ô ô ô, xe đua động cơ phát ra trầm đục âm thanh, để Lý Minh tâm tình làm dịu rất nhiều. Chạy tại thủ đô đầu đường, mở ra cửa sổ thuộc phong, trong lòng của hắn nín một lời ngột ngạt rốt cục thư tản mát ra một số. Tâm tình tốt điểm a, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kinh Lan ngồi ở bên cạnh hắn tay lái phụ, mỉm cười hỏi, không có gì, đụng tới cố nhân mà thôi. Đời này lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Lý Minh lạnh lùng nói ra, nhìn dung mạo ngươi cao cao to to chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Thế mà còn có không qua được mấu chốt. Điểm quyết định, Kinh Lan cười nói, mỗi người đều có không thể đụng vào tình cảm cấm khu. Hôm nay xem như ngoài ý muốn đi. Lý Minh lái xe chẳng có mục đích khắp nơi tiến lên. Đừng có chạy lung tung. Chúng ta càng chạy càng xa. Muốn không chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn chút đồ vật. Ta thế nhưng là đói. Kinh Lan nói ra. Không có ý tứ. Liên lụy lão bản hôm nay liền dạ tiệc đều không ăn không. Lý Minh xin lỗi nói ra. Dựa theo Kinh Lan yêu cầu. Hai người tìm một nhà hàng, tùy tiện điểm vài món thức ăn, đại mỹ nữ liền không kịp chờ đợi gặm lấy gặm để. Lý Minh vẫn là không có khẩu vị, ngồi tại một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ, tâm tình có chút phiêu hốt. Trịnh Hiểu Quang ý bên ngoài xuất hiện, để hắn tâm tư có biến hóa rất lớn. Trước đó hắn là rất nguyện ý cùng Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu tiến hành hợp tác. Thế nhưng là bây giờ bọn họ đã liên minh, lại thêm Trịnh Hiểu Quang tồn tại, về sau cùng bọn hắn hợp tác, chỉ sợ là sẽ không còn có. Lý Minh trong lòng đã quyết định, rời xa cái này liên minh, không muốn cùng Trịnh Hiểu Quang cùng Lâm Giai Ni lại có bất kỳ gặp nhau. Quyết định này của hắn, sắp tại linh giới bên trong sinh ra một cái ảnh hưởng to lớn. Từ đó chính thức cải biến toàn bộ thiên mệnh trận doanh phân chia thế lực. Đây là hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng đoán không được sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.